Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, chương 251, về Long Khoa Viện. Toka, người thực nghiêu, đi công tác sau khi trở về sáng sớm ngày thứ hai. Tô Trần đi siêu phàm tập đoàn đánh thẻ về sau, liền trực tiếp lái xe đi Long Khoa Viện. Cơ giáp hiện tại còn thừa lại phần kết công tác. Hắn phải mau sớm đem mọi chuyện cần thiết đều xử lý xong. Một trong suốt buổi sáng, Tô Trần đều tại công tác của mình trong khoang thuyền. Giữa trưa đi ra dự định đi canteen ăn cơm. Mới vừa ở WeChat phía trên cùng Nhan Băng Tuyết nói một tiếng. Ngẩng đầu đã nhìn thấy phòng làm việc của mình cửa vây đầy Long Khoa Viện đồng sự. Lâm Phi Phàm vừa nhìn thấy Tô Trần, lập tức kích động đi tới. Tô ca, ngươi rốt cục về đến rồi. Các ngươi đây là, chấm ngoặc kép, Tô Trần nhìn một chút đại gia hỏa, nghi ngờ hỏi, Tô ca, chúng ta đang chờ ngươi đấy tương đương hôm qua viên lão sau khi trở về. Chúng ta cho là ngươi cũng đồng thời trở về, chạy tới muốn tìm ngươi tới. Kết quả viên lão nói ngươi trở về so với hắn muộn một chút. Chúng ta đợi một buổi chiều ngươi không có tới. Hôm nay rốt cục chờ được ngươi tương đương, Tô ca. Người tại Hải Quốc sự tình chúng ta đều nghe nói. Chúc mừng Tô ca, cầm xuống mục tiêu. Lâm Phi Phàm kích động nói. Long Khoa Viện đại gia hỏa trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Ánh mắt bên trong cũng là thật tâm chúc mừng Tô Trần. Bọn họ rất nhiều thời giờ cùng tinh lực đều hiến tặng cho cơ giáp nghiên cứu. Hiện tại có hy vọng nhất làm ra cơ giáp chiến đấu cũng là Tô Trần. Cho nên tại mọi người trong mắt, Tô Trần cũng là toàn bộ Long Khoa Viện hy vọng. Đa tạ mọi người, Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô ca, chúng ta cùng đi canteen đi. Vừa vặn có thể tâm sự. Người ban ngày lúc làm việc đều đang làm việc trong khoang thuyền. Mọi người cũng không tiện đi quấy rầy. Bất quá ăn cơm cùng lúc nghỉ trưa ở giữa. Cần phải có thể để chống A. Lâm Phi Phàm ánh mắt sáng rõ mà hỏi. Không có vấn đề. Đi thôi. Tô Trần thoải mái cùng mọi người cùng nhau đi lầu dưới canteen. Trong phòng ăn, mười mấy cái người ngồi tại một chương lớn dài bàn hai bên. Tô Trần được mọi người vây vào giữa. Trên bàn trưng bày chén nhỏ đồ ăn. Phi thường náo nhiệt. Tô ca, người thật sự là quá lợi hại. Hải Quốc sự tình, viên lão trở về cùng chúng ta nói. Tô ca ở bên kia. Thế nhưng là đã trải qua một trận kinh tâm động phách đại chiến đấu a. Đúng vậy a, Tô ca, người có thể theo Twitter tập đoàn trong tay đem đồ vật mang về. Quả thực là chúng ta Long Khoa Viện đại anh hùng. Nhiều năm như vậy, Twitter tập đoàn một mực cùng chúng ta gây khó dễ. Ỷ vào đại ưng quốc chống đỡ. Phách lối ghê gớm, lần này rốt cục có người có thể trị bọn họ. Tô ca uy vũ, chúng ta Tô ca không chỉ có làm cơ giáp năng lực quá cứng. Cá nhân thực lực cũng mạnh mẽ phi thường. Tô Trần nghe lấy bọn hắn mà nói. Lắc đầu vừa cười vừa nói. Các ngươi làm sao nhìn so ta còn kích động. Lâm Phi Phàm lôi kéo cánh tay của hắn nói. Đương nhiên kích động. Tô ca, ngươi đến Long Khoa Viện thời gian không dài. Ngươi là không biết Long Khoa Viện cùng Twitter tập đoàn những ân oán kia chuyện cũ. Long Khoa Viện là chúng ta Long Quốc quan phương cơ cấu. Nhưng là Twitter tập đoàn không giống nhau. Là tư bản ở sau lưng vận hành. Cho nên tốt lâu dài. Bọn họ làm việc hoàn toàn không nói quốc tế đạo nghĩa. Long Khoa Viện tại bọn họ dưới tay không ít ăn thua thiệt. Lần này, người có thể theo trong tay bọn họ đem chúng ta cần tài liệu đoạt lại. Tại chúng ta tâm lý. Cái này có thể là không tầm thường hành động vĩ đại. Mà lại, chúng ta còn nghe nguyên lão nói. Lần này các ngươi đi Hải Quốc. Chúng ta quân khu còn đi vùng biển quân sự diễn tập. Đây là sự thực sao? Lâm Phi Phàm kích động mà hỏi. Tô Trần gật gật đầu. Ân, trời ạ, quân khu đều xuất động á. Tô ca, người thật sự là châu A. Đại gia hỏa nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Chúng ta Tô ca cũng không phải là cái người bình thường. Giống chúng ta những người này muốn gặp đến quân khu quân sự diễn tập. Vậy chỉ có thể nhìn bản tin thời sự. Tô ca, nghe viên lão nói. Ngươi lần này đi Hải Quốc mang về tài liệu là vì làm cơ giáp sinh mệnh túi. Không sai, cơ giáp chiến đấu ở trên chiến trường về sau khó tránh khỏi sẽ có một ít tổn thương. Vô luận là cơ giáp bản thân vẫn là nội bộ thao tác nhân viên, đều cần một cái cấp cứu sinh mệnh túi. Tô Trần nói, Lâm Phi Phàm ánh mắt nhất thời sáng lên. Tô ca, người cũng đang lo lắng cứu chữa vấn đề. Vậy có phải hay không nói rõ máy bay chiến đấu của ngươi giáp nhanh phải hoàn thành nha gần nhất. Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn đợi đang làm việc trong khoang thuyền. Chúng ta cũng không dám đi quấy rầy ngươi. Tại ngươi không có hoàn thành trước đó đây đều là không công khai. Nhưng là chúng ta thật rất tốt kỳ. Hiện tại cái này cơ giáp đã làm đến một bước nào rồi. Tô Trần đón đại gia hỏa ánh mắt mong chờ. Cười cười nói. Đại khái còn cần 3 ngày thời gian. 3 ngày. Tô ca. Nói như vậy. 3 ngày sau đó. Chúng ta Long Quốc chiếc thứ nhất cơ giáp chiến đấu. Liền muốn hỏi thế rồi. Lâm Phi Phàm há to miệng. Hậu kỳ cần phải còn có một cái điều chỉnh thử giai đoạn. Bất quá các ngươi đều là Long Khoa Viện nội bộ thành viên. Chờ cơ giáp làm xong về sau ta liền sẽ công khai. Quá tuyệt vời. Tô ca. Có thể theo ngươi trở thành đồng sự. Ta thật sự là cảm giác quá vinh hạnh. Vậy chúng ta những người này chẳng khác gì là chứng kiến cơ giáp sinh ra nha. Trời ạ. Ta suy nghĩ một chút đều kích động. Người nào không kích động a? Mọi người bận rộn nhiều năm như vậy. Có thể không phải là vì đem cơ giáp cho làm đi ra sao, bất quá chúng ta những người này không có Tô ca thiên phú tốt như vậy. Nhưng là có thể tận mắt thấy Tô ca cơ giáp. Ta cũng coi là chết cũng không tiếc. Tô ca, ngươi là thật trâu. Nói đến liền muốn làm đến. Ngươi trước nói muốn tại hôn lễ trước đó đem cơ giáp cho làm đi ra. Trong lòng ta còn cầm thái độ hoài nghi đâu. Không nghĩ tới bây giờ lập tức liền muốn thành công. Tô ca, cái kia, chấm ngoặc kép, đại gia hỏa có một đống cơ giáp vấn đề muốn hỏi Tô Trần. Toàn bộ căn tin đều bị bọn họ làm cho phi thường náo nhiệt. Có thể bếp sau vị trí, lại có 2 cái tình cảnh bi thảm người yên lặng ngồi xổm ở nơi đó. Tiền Trình nghe nửa ngày góc tường, trở về đem những này lời nói đều truyền đạt cho Lý Kiến Hào. Lý đại ca, người nghe thấy được a? Tô Trần cơ giáp liền muốn làm xong. Cái này Tô Trần, thật sự là ỷ vào viên lão cho hắn chỗ dựa. Tại toàn bộ Long Khoa Viện bên trong đi ngang. Người vừa mới là không nghe thấy những người kia lấy lòng hắn đều lấy lòng thành hình dáng ra sao. Tiền Trình không phục lắm nói. Lý Kiến Hào thật chặt nắm chặt quyền đầu. Hắn hận Tô Trần, cái này hận ý cũng không so Tiền Trình thiếu. Hắn là cái du học hải quy. Ở nước ngoài cũng là làm ra một phen thành tích. Về nước, tấm kia lý lịch sơ lược viết hết sức xinh đẹp. Nguyên bản Long Khoa Viện hứa hẹn cho hắn là về nước về sau liền có thể có một cái cơ giáp sở. Nghiên cứu thượng tầng vị trí. Có thể là bởi vì lần trước tại trong phòng ăn. Hắn cùng Tô Trần 2 người đấu một trận. Thời điểm viên lão cùng Long Khoa Viện lão viện trưởng nói. 2 người vừa thương lượng. Trực tiếp cho hắn hàng chức. Hiện tại hắn cũng là cái cơ giáp trung tâm nghiên cứu phổ thông thành viên. Tăng thêm hắn không phải Long Quốc Viện sĩ chức vị. Hiện tại liền trong phòng ăn những người kia bữa tiệc đều không có tư cách tham gia. Cái này cùng hắn ban đầu muốn suy đoán hoàn toàn khác biệt. Đây hết thảy, đều là bởi vì Tô Trần. Nếu như không có Tô Trần, hắn khẳng định sẽ là Long Khoa Viện bên trong chúng tinh phủng nguyệt người kia. Hiện tại hắn tại Long Khoa Viện bên trong một chút ưu thế đều không có. Không phải hạch tâm nhân viên. Không cách nào tiến vào nội bộ hệ thống. Hắn tuy nhiên còn có thể tiếp tục nghiên cứu cơ giáp. Nhưng là chỉ có thể chính mình đóng cửa lại đến đóng cửa làm xe. Đối với những người kia thành quả nghiên cứu. Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Muốn chính hắn đem cơ giáp làm đi ra. Đây cũng quá khó khăn. Nhưng là Tô Trần cơ giáp lập tức liền phải hoàn thành. Nếu là thật sự để Tô Trần cơ giáp chiến đấu ra đời. Cái kia chỉ sợ không chỉ là Long Khoa Viện. Thì liền toàn bộ Long Quốc. Đều không cần hắn đi. Tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ.